Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thư ký đáp, mỗi lần như thế tôi đều đánh. Rốt cục tôi không nhịn được nữa, nặng nề ho khan một tiếng. Cô Diễn Chi quay mặt sang, mặt tôi không chút thay đổi, nói, tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc. Nói xong, tôi xoay người đi đến phòng có chữ phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Điện thoại sau lưng cô Diễn Chi vang lên. Sau khi nhận máy, giọng nói của Diệp Tầm Tầm lập tức truyền đến. Anh Diễn Chi, cô nhân viên tiếp tân của anh không chịu cho em lên lầu, phiền toái, anh xuống dưới đón em với. Cô Diễn Chi đáp, sao em lại tới đây? Em tuyệt giao với Yên Ngọc, bố mẹ em biết liền hung hăng phê bình em. Sau đó em bỏ tới nhà anh tìm Đỗ Ẩn, nhưng quản gia nói cho em biết mọi người ở đây, cho nên em liền tới đây. Nghe nói anh định kèm Đỗ Ẩn học bổ túc à? Anh bận rộn như vậy, thế để em giúp anh. Cô Diễn Chi đáp, anh nghĩ là so với việc để em lên lầu, anh nên gọi điện thoại cho bố em thì hơn, để bọn họ đưa em trở về. Anh cứ thử làm như vậy đi. Diệp Tầm Tầm vô cùng bình tĩnh nói. Làm như vậy thì chờ xem, ngày mai em sẽ dẫn theo Đỗ Oản rời nhà trốn đi. Anh cũng biết khả năng rời nhà trốn đi của em rồi đấy, anh Diễn Chi. Em bảo đảm trong vòng 3 ngày, anh sẽ không tìm ra được đến một sợi tóc của bọn em đâu. Cô Diễn Chi dương mắt nhìn thư ký. Để con bé vào đi. 2 phút sau, Diệp Tầm Tầm lên lầu, sau lưng còn có một dương hành lý nhỏ. Sau khi bước vào phòng làm việc, câu đầu tiên cậu ấy nói là anh Diễn Chi, em ở nhà anh 2 ngày, có được không? Cô Diễn Chi chậm rãi nói, không được. Diệp Tầm Tầm lại đáp, em mang Đỗ Oản rời nhà trốn đi. Cô Diễn Chi chụp lấy tay cô ấy, bình tĩnh nhìn cô ấy. Em có thể thử xem. Diệp Tầm Tầm đáp, em nói thật đấy. Cô Diễn Chi nói, anh cũng nói thật, anh nghe nói em có câu danh ngôn nói là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Em có 2 nơi bí mật, một ở phía đông thành phố T, một cái ở trung tâm thành phố. Em còn có 3 chỗ khác có thể dựa vào, một vốn là... Còn cần anh nói ra sao? Diệp Tầm Tầm nhìn anh một lúc, nói, anh sao lại như vậy hả? Cô Diễn Chi cười đáp, Đỗ Oản đang mệt, từ sáng sớm em đã lăn qua lăn lại lâu như vậy, khẳng định cũng mệt rồi. Hai người bọn em có thể đến phòng nghỉ ngơi ngủ một giấc. Khi nào ăn cơm, anh sẽ gọi. Diệp Tầm Tầm nghe xong, liền kéo tay tôi rời đi. Tôi có chút dãy giụa. Ấy, từ từ đã, tôi không muốn ngủ, có được hay không? Lời còn chưa nói hết, đã bị Diệp Tầm Tầm chặn miệng, trực tiếp nhét vào phòng nghỉ ngơi. Phanh một tiếng đóng cửa lại, lỗ tai Diệp Tầm Tầm dính lên cánh cửa không nhúc nhích. Tôi nhìn cô ấy một lúc. Cậu đang làm gì thế? Cậu nhỏ giọng một chút, mới vừa rồi tớ nhìn thấy Đỗ Trình Sâm ở dưới tầng. Tạm thời bảo vệ không cho anh ta lên tầng, chẳng lẽ cậu muốn gặp anh ta sao? Rốt cục cậu với Yên Ngọc thế nào rồi? Hiển nhiên Diệp Tầm Tầm có chút không nhịn được. Từ nay về sau, tớ không muốn cậu nhắc tới tên anh ta nữa. Tớ không muốn nhắc tới người này khiến người ta cảm thấy phiền. Tôi đáp, tớ cảm thấy anh ấy đối với cậu vô cùng tốt. Tớ cảm thấy cậu như vậy là có chút tùy hứng rồi. Diệp Tầm Tầm nâng mắt lên. Hai từ tùy hứng này là đặc quyền dành riêng của một đứa trẻ. Sao ngay cả điều này mà cậu cũng không biết hả? Tôi còn chưa nói gì, cô ấy đã giơ ngón trỏ lên. Xuyệt, Đỗ Trình Sâm đến rồi, cậu mau tới đây nghe đi. Tôi đến đứng cạnh cánh cửa, nghe thấy Đỗ Trình Sâm sau khi tiến vào, giọng nói vẫn trước sau như một, không có chút tình cảm nào. Giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo. Tôi muốn đưa Đỗ Oản trở về nhà họ Đỗ. Cô Diễn Chi nhàn nhạt mở miệng. Điều này e rằng không được. Đỗ Oản là người của nhà họ Đỗ. Hai người bọn cậu không phải người thân hay bạn bè. Con bé ở đây rất kỳ cục. Không có gì kỳ cục cả. Người là do tôi mang đến thành phố T. Tôi phải có trách nhiệm với con bé. Đỗ Oản là em họ tôi. Chuyện chiếu cố con bé là chuyện tôi phải làm. Cậu đưa Đỗ Oản đến thành phố T đã là phúc khí của con bé rồi. Giọng nói của cô Diễn Chi chậm rãi, mang theo ý cười nhàn nhạt. Cha Đỗ Oản là Đỗ Tư Thành, là chú ruột của cậu. Đỗ Oản là em họ cậu. Quan hệ giữa tôi và cậu cũng không nên có cái gì khác. Con bé sinh ra ở trên núi không có nghĩa là con bé cả đời nên sống ở đấy. Tôi thấy mang con bé đến đây không phải là phúc khí của con bé mà là bổn phận của tôi mà thôi. Nếu đã đưa con bé tới đây, cuối cùng tôi hy vọng con bé có thể sống tốt. Chẳng qua con bé ở nhà họ Đỗ một năm nay thân chưa cao thêm chút nào, so với lúc đầu thì còn gầy hơn một chút. Anh họ, tôi cảm thấy anh chiều cố con bé chưa tốt rồi. Đỗ Trình Sâm trầm mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net